Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, một cái điều kiện. Văn thú bay trở về, Tần Thư đem nó đưa về sủng thú trong không gian, tiếp lấy chính là lấy ra thích hợp nó dung hợp yêu thú. Đầu tiên cái thứ nhất là tại yêu tộc bắt được thiên tài, Thiểm Điện Điêu. Tiếp lấy còn có lan đằng phi sủng thú, một cái không gian chuột, hai cái đều là kim cương cấp, đều vô cùng thích hợp văn thú dung hợp. Tại về sau, Tần Thư lại chọn lựa ra ba cái không tệ, cho văn thú tiến hành dung hợp. Theo sáu cái hắc động xuất hiện, dung hợp bắt đầu, thời gian là một tháng. Đến đón lấy cũng là dung hợp thất đầu long. Thất đầu long làm nguyên tố công kích lôi loại hình yêu thú. Lần này dung hợp, đồng dạng là nguyên tố thuộc tính yêu thú. Một đầu kim cương cấp da trắng yêu thú. Thiên phú là chữa trị. Vô luận là bị như thế nào nặng thương thế, đều có thể chữa trị. Còn có kim cương cấp kim, mộc, thổ, các loại thuộc tính yêu thú. Dung hợp bắt đầu. Quá trình hoàn toàn như trước đây không thay đổi. Chờ thất đầu long biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, phải đợi đến một tháng sau. Lại đằng sau là cho lôi long dung hợp. Dung hợp nó là năm đầu kim cương cấp điện thuộc tính yêu thú. Dung hợp thời gian một tháng. Sau đó cũng là hạo kiếm. Hạo kiếm là quang minh tộc sinh linh. Dung hợp nó yêu thú thiên phú đều rất thích hợp hắn. Tất cả kim cương cấp sủng thú đều dung hợp hoàn tất. Tần Thư cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại cũng chỉ còn lại có xa xôi bên ngoài Cửu Vĩ Hồ. Không có dung hợp, Chu Ma Vương Kiều muội bởi vì chủng tộc đặc tính. Khó có thể lại dung hợp đến sử thi cấp. Không cách nào bị lần nữa dung hợp. Làm xong những thứ này, Tần Thư nhìn chằm chằm trên chiến trường sử thi cấp yêu thú. Chuẩn bị thừa thế xông lên, đem sử thi cấp đồng bọn, dung hợp đến truyền kỳ cấp. Chỉ có dạng này mới có thể làm cho mình biến đến càng cường đại, đủ để đối mặt sắp đến nguy cơ. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, sử thi cấp yêu thú nộ hống không ngừng, lực phá hoại vô biên. Toàn bộ chuyển sinh thị tộc lãnh địa đều bị san thành bình địa, liếc nhìn lại bụi mù cuồn cuộn. Máu tươi khí đập vào mặt, phần vân, hoàng kim sư tử, á long tộc long vũ, lại thêm bát túc ma đao, còn có thiên âm, liên thủ đối chiến đối địch sử thi cấp yêu thú. Không dưới mấy hiệp, bát túc ma đao lưỡi đao sắc bén, giết đến đối phương tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng bị thua, bị mang theo trở về, đón lấy, càng nhiều sử thi cấp yêu thú bị đánh bại. Phải biết bọn họ đối mặt địch nhân, mỗi một cái đều là có thể đánh năm tồn tại. Bây giờ cùng tiến lên, ai có thể ngăn lại được? Không bao lâu, sủng thú trong không gian, nhiều mấy cái sử thi cấp yêu thú, lại thêm nguyên bản có, thì có 9 đầu, đồng thời phần lớn thích hợp đồng bọn dung hợp. Đến lúc cuối cùng 2 đầu sử thi cấp yêu thú ngã xuống, thân thể ầm vang rơi xuống đất. Làm đến mặt đất chấn động. Kết thúc chiến đấu sau cùng, Tần Thư tranh thủ thời gian chạy tới thu thập chiến lợi phẩm. Không thể cho người khác đoạt trước một bước. Kết quả là tất cả sử thi cấp yêu thú đều cho hắn lấy đi. Chiến thắng một phương đều hướng về hắn quăng tới các loại ánh mắt, phần lớn là hưng phấn. Nếu là không có hắn, chiến đấu khẳng định đến hiện tại còn chưa kết thúc. Ai thắng ai thua đều khó mà phán đoán. 23 con sử thi cấp yêu thú. Trong đó 5 cái thích hợp nhất cho Á Long tộc Long Vũ. Tần Thư nghĩ tới đây, lập tức bắt chuyện Long Vũ tới. Hiện tại cũng không lo được nhiều người phức tạp. Thời gian cấp bách, dung hợp lại nói. Chủ nhân, Long Vũ đi tới. Cung kính hành lễ nói. Hiện tại hắn toàn tâm toàn ý phục tùng chủ nhân. Không có bất kỳ cái gì phản kháng tâm tình, 100% độ trung thành, tuyệt đối sẽ không phản bội. ta hiện tại muốn dung hợp ngươi, đợi đến 2 tháng sau, ngươi chính là truyền kỳ cấp yêu thú. Tần Thư Từ tốn nói, nghe vậy, Long Vũ mặt lộ vẻ kích động, không cần suy nghĩ đáp ứng, cảm thấy hưng phấn đồng thời, còn có thật sâu cảm động. Tốt, vào đi, Tần Thư mở ra sủng thú không gian, để nó đi vào, đón lấy, cũng là tiến hành dung hợp. Năm đầu sử thi cấp yêu thú, cùng Long Vũ cùng nhau bị hắc động thôn phệ, tiến hành dung hợp thời gian, 2 tháng, còn thừa lại 18 con. Tần Thư nhìn một chút cái này 18 con yêu thú thiên phú. Cuối cùng quyết định cho Bát Túc Ma Đao dung hợp. Hiện nay, Bát Túc Ma Đao chiến lực vô cùng, có thể xưng là cận chiến vô địch. Rất ít mượn nhờ dung hợp lấy được thiên phú, bởi vì không cần thiết, đối thủ quá yếu, đem Bát Túc Ma Đao đưa vào không gian, Tần Thư cho nó tiến hành dung hợp đếm ngược, 2 tháng, Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, gọi tới Phần Vân, chủ nhân tương đương, Phần Vân đi tới gần, nói khẽ, nàng đã biết, chủ nhân ý đồ, cũng tiếp nhận, đồng thời nguyện ý. Không cần suy nghĩ đồng ý, Tần Thư đem nàng đưa đến sủng thú không gian, cho Phần Vân dung hợp yêu thú, có đầu lòng đất dung nham cự thú, đốt cháy viêm hỏa xà, các loại đều là hỏa thuộc tính. Quá trình rất nhanh liền kết thúc, còn lại 13 con sử thi cấp yêu thú, trong đó 5 cái cho Hoàng Kim Sư Tử dung hợp, 5 cái cho Thi Ma dung hợp. Từ đó dung hợp đồng bọn mới tính kết thúc. Tần Thư hận không thể thời gian đi thẳng đến 2 tháng sau. Liền có thể nhìn thấy đông đảo truyền kỳ cấp sủng thú. Hắn nhìn về phía đỉnh núi cái kia khe hở không gian. Không biết bên trong chiến đấu thế nào. Trầm tư một lát, hắn quyết định tiến đi xem một cái. Chớ vào đi, rất nguy hiểm. Ngưu đầu nhân đầu lĩnh gọi hắn lại. Tần Thư chỉ là cười cười, nhất định phải tận mắt nhìn đến quá trình mới bằng lòng yên tâm. Đi vào đỉnh núi, tiến vào trong cái khe, liền thấy được ma khí ngập trời, cùng một đầu toàn thân màu trắng thủy kỳ lân. Thủy kỳ lân tộc nữ tử bị bức phải hiện ra bản thể chiến đấu. Quanh thân vờn quanh lũ lụt, làm công kích thủ đoạn, đầu kia bạch dao hấp hối, cái đuôi đều bị đánh nát. Lộ ra bạch cốt âm u, rất là thê thảm, đổi tại bình thường, Tần Thư còn thật không dám đi qua. Bất quá tại vừa mới biểu hiện của mình, tất cả mọi người, bao quát cái này mấy cái tôn truyền kỳ cấp yêu thú, đều là xem ở trong mắt. Hiện tại đi qua, đối phương nói thế nào cũng sẽ không đột nhiên công kích mình. Tần Thư tại 2 cái bất hủ cấp sinh linh trên chiến trường. Nhỏ bé như cùng một con kiến, căn bản không ai chú ý tới bên này. Hắn thuận lợi tiến đến, lặng lẽ tiếp cận Bạch Giao. Bạch Giao cũng nhìn thấy tên nhân loại này, không có động tác, mặc cho hắn đến gần. Ngươi thụ thương, cần phải lập tức trị liệu. Tần Thư lộ ra một bộ thần sắc quan tâm, lại là tự hỏi, muốn hay không dùng một chương truyền kỳ cấp khế ước quyển trục. Đây chính là truyền kỳ cấp yêu thú a, bình thường gặp đều không gặp được, thật vất vả nhìn thấy một đầu, còn là bị trọng thương, không đúng nó có chút ý khác, Tần Thư đều hoài nghi mình não tử nước vào, ta sắp chết, không cần phải để ý đến ta. Bạch Giao bỗng nhiên mở miệng, lại là giọng nữ, giống như hàng xóm tỉ tỉ thanh tuyến, rất êm tai. Nàng không đơn thuần là cái đuôi thương thế, đầu lâu sừng rồng cũng gãy mất, một con mắt nổ tung, tối om hốc mắt rất đáng sợ, đồng thời một cái móng vuốt không có, chảy xuôi có một vạc nước máu tươi. Tần Thư có thể cảm thụ nàng suy yếu, đích thật là sắp chết, nội tạng đều theo vết thương đi ra, bộ dáng vô cùng thê thảm, ta có biện pháp để ngươi không chết. Tiếp tục sống sót, cùng dị lục sinh linh chống lại, nhưng là có một cái điều kiện. Tần Thư nhìn qua Bạch Giao nói ra, Bạch Giao đầu tiên là lộ ra chấn kinh sắc,